tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 277, người tự tin quá mức. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Mà nhìn thấy Ôn Vũ Hồng hành lễ với Lâm Hiên, Công Dương Kỳ và người của Thanh Miêu tộc đều sắc mặt đại biến. Trong lòng có một cảm giác chẳng lành. Công Dương Đức lộ ra vẻ khẩn trương, bởi vì hẳn dự cảm có lẽ lục địa kiếm tiên mà bọn họ muốn truy tra cũng không phải là Ôn Vũ Hồng, mà là Lâm Hiên. Lâm Hiên rơi xuống, lạnh nhạt nhìn Ôn Vũ Hồng một chút. Người bọn họ muốn tìm là ta, cho nên ngươi lui ra đi. Ôn Vũ Hồng sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói đại nhân vật như Bắc Huyền Thiên Đế Phu sao sẽ đích thân ra mặt giúp ta. Hóa ra hẳn mới là người kết thù với Thanh Miêu tộc. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía bọn người Công Dương Kỳ, lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Thanh Miêu tộc dám trả thù Bắc Huyền Thiên Đế Phu, đúng là không biết sống chết a, mà nhìn dáng vẻ của bọn họ, hiển nhiên cũng không ngờ được là cừu nhân của mình chính là Đế Phu. Lần này bọn họ xong đời. Hóa ra trước đó đều là hiểu lãm. Lục địa kiếm tiên giết đại trưởng lão không phải Ôn Vũ Hồng mà là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Thủ lĩnh nhóm người Thanh Miêu tộc Công Dương Kỳ, Công Dương Đức không khỏi không còn gì để nói. Nghĩ lại, trên mặt mọi người hiện lên vẻ bất đắc dĩ nồng đậm. Bởi vì Lâm Hiên mạnh hơn Đông Hoang kiếm ma Ôn Vũ Hồng nhiều. Không nói thế lực Bắc Huyền Thiên kinh khủng phía sau Lâm Hiên. Chỉ với hẳn là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế, tuyệt đối là một cường giả áp đảo đế cảnh. Hít sâu một hơi, thân thể cao lớn của Công Dương Kỳ đứng trước mặt Lâm Hiên. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi giết tộc nhân ta, thù này không thể không báo. Đến lúc này, Công Dương Kỳ nhất định phải bày tỏ thái độ mới có thể phục chúng. Hơn nữa hẳn cảm thấy mình có lực lượng của cổ vương gia thân, cộng thêm 1000 bí pháp dùng cổ của Thanh Miêu tộc, chắc chắn có năng lực chiến với Lâm Hiên một trận. Cùng lắm thì thừa dịp Lâm Hiên không sẵn sàng, dùng cổ thuật công kích chúng nữ nhí của hàn ở trong ngọc liễn. Giết một cái đủ vốn, giết chết sạch thì kiếm lời, kiểu gì cũng sẽ không lỗ. Dự định như thế, Công Dương Kỳ chợt toàn lực vận chuyển chân nguyên, phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ đến từ viễn cổ cổ vương. Lâm Hiên vẻ mặt bình tĩnh, cho nên ta ra mặt thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên lấy ra một thanh chuẩn tiên kiếm, bỗng nhiên giết ra, tu vi đại thánh cảnh mạnh mẽ, cộng thêm toàn lực thúc dục thần tượng chỉ lực, có thần hành thủ trạc gia trì, bộc phát ra tốc độ không thể địch nổi. Tất cả mọi người chỉ thấy một đạo tật quang hiện lên, hoàn toàn không bắt giữ được thân hình Lâm Hiên. Phốc phốc, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy một vết máu xanh biếc bay ra ngoài. Lâm Hiên lại một kiếm chém đứt cổ Công Dương Kỳ. Công Dương Kỳ thân thể cao lớn, tu vi cổ vương kinh khủng, ở trước mặt hẳn hoàn toàn vô hiệu. Thoạt nhìn chính là không có một chút phản ứng thì đã bị hẳn dùng kiếm đâm xuyên cổ họng. Một cổ vương đã qua thời cũng dám vượt dương qua biển đến trả thù. Ngươi quá tự tin, Lâm Hiên rút kiếm, một cước đá bay Công Dương Kỳ. Thấy cảnh này, chẳng những người của Thanh Miêu tộc, Ôn Vũ Hồng cũng bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, đúng là đủ mạnh, đủ hung ác, đủ cuồng a, thiên toàn thánh địa. Sau khi biết được thân phận của Cố Trường Ca, Thiên Toàn Thánh Chủ và Lục Trường Sinh với tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Đối mặt ẩn thế gia tộc đến từ Thái Cổ Thần Sơn, cho dù nâng toàn bộ thánh địa chỉ lực cũng không thể chống lại. Nhưng nếu cứ để cho Cố Trường Ca đem Trúc Thanh Quân đi như vậy, Thiên Toàn Thánh Chủ sẽ không đồng ý. Tất cả mọi người trong thánh địa cũng sẽ không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Trúc Thanh Quân cũng vẻ mặt kiên quyết lên tiếng nói ra. Cố Trường Ca mỉm cười, chém đinh chặt sắt nói: "Thanh quân sư tỷ, chuyện này không phải do ngươi, cũng không phải do thánh địa. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, sẽ không hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với các ngươi như thế này mãi được." Hắn vừa nói xong, Tê Vũ sau lưng phóng ra một cỗ uy áp siêu cường, khiến toàn trường rung động. Thiên Toàn Thánh Chủ bi phẫn nắm chặt nằm đấm, muốn phát tác nhưng lại lo lắng mình làm như vậy sẽ đưa tới đại họa cho toàn bộ thánh địa. Dù sao hẳn còn yếu hơn Tề Vũ một chút, toàn bộ thánh địa cũng không có người nào có thể chống lại Tề Vũ. Nếu như nhịn không được làm to chuyện, cuối cùng phe bị thương tổn chắc chắn là hẳn và người của thánh địa. Chỉ là khuất phục dưới dâm uy của cố trường ca như vậy thì hắn không cam lòng a, thánh chủ. Đúng lúc này, một đệ tử thánh địa vẻ mặt hốt hoảng chạy vào đại điện. "Chuyện gì?" Thiên Toàn Thánh Chủ quay người hỏi. Đệ tử đó lên tiếng nói ra: "Biên giới thánh địa chúng ta bỗng nhiên có thi thể hai con thượng cổ đại trùng từ trên trời giáng xuống. Hai con thượng cổ đại trùng này hình như là cổ trùng, đều là cửu giai đại yêu, mà thoạt nhìn bọn chúng là bị người ta một kiếm cắt thành hai đoạn. Ngoại môn từ trưởng lão cảm thấy việc này không thể coi thường, cho nên mới lệnh cho đệ tử đến đây báo cáo." Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Thiên Toàn Thánh Chủ hiện lên vẻ kinh hãi nồng đậm. Hai con cửu giai đại yêu bị một kiếm chặt đứt, cường giả như thế rốt cuộc là địch hay bạn trước mắt còn không biết. Cho nên có chuyện liên quan đến thanh quân để qua một bên trước, chờ ta biết rõ ràng chuyện này lại nói. So với chuyện của Trúc Thanh Quân, thi thể thượng cổ đại trùng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống khiến cho Thiên Toàn Thánh Chủ càng bất an hơn. Phải biết, Thiên Toàn Thánh Địa đạo thống mấy chục vạn năm, kẻ địch ngoài sáng trong tối đếm không hết, cho nên hắn phải làm rõ tình huống đột phát này trước, sau đó lập tức đưa ra cách đối phó mới được. Cách chương